Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 305. Đến từ khối Rubik khế ước giả. Bất quá, Chu Minh Nhạc nhưng không có để bọn hắn như thế nhàn nhã đi xuống dự định. Rất nhanh, một đám đào đất chuột liền bị Chu Minh Nhạc cho chạy tới. Những thứ này đào đất chuột sức chiến đấu cũng không mạnh. Nhưng chúng nó có cái tuyệt kỹ, đó chính là có thể nhẹ nhõm chui xuống dưới đất, đồng thời dưới đất tốc độ so trên mặt đất càng nhanh. Cho nên bọn này đào đất chuột đánh đối phương một trở tay không kịp. Thậm chí tên kia ẩn thân ở bên ngoài đi dạo người da đen trên đùi còn bị đào đất chuột gặm mấy cái. Nhắc nhở hắn, tại lạ lẫm địa phương, nguy hiểm đâu đâu cũng có. Theo Chu Minh Nhạc bắt đầu nhúng tay vào, những thứ này khối Rubik không gian phái tới chiến sĩ, tình cảnh bắt đầu trở nên khó khăn. Sau mỗi lần chiến đấu, mới xuất hiện sinh vật thực lực liền sẽ mạnh lên một chút. Vị đội trưởng kia đã cảm giác được không thích hợp, hắn cảm giác bản thân tựa như vào không có tận cùng đấu thú trong lồng. Không có chút nào bao nhiêu nghỉ xả hơi cơ hội. Tốt, a. Nếu như không phải tên kia muội tử ngồi xổm ở xa xa trên đỉnh núi kịp thời tiến hành ngắm bắn. Chỉ sợ chi này khối Rubik không gian tiểu đội đã hủy diệt. Chu Minh Nhạc chơi một lúc sau, cảm giác có chút chán ghét. Dù sao đối với hắn hiện tại đến nói, đã rất khó có đồ vật gì có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn. Liền xem như có, cũng sẽ rất nhanh thoát ra tới. Duy nhất để hắn cảm thấy hứng thú đồng hương, thực lực quá thấp, đánh nhau cũng rất dễ dàng chán ghét. Được rồi, hay là trước làm chính sự đi. Chu Minh Nhạc nhìn một chút còn đính vào chiến trận thần quốc bên trên trong suốt xúc tu cùng xa xa dán tại phía sau khối Rubik, sắc mặt có chút khó coi. Lúc nào bản thân bị thua thiệt lớn như vậy a, không báo thù trở lại hắn sẽ bị nín chết. Theo tâm niệm của hắn khẽ động, nguyên bản thành quần kết đội hướng phía 5 người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, những sinh vật kia lập tức liền dừng lại công kích, chuyển thân rời khỏi biến mất. Vốn cho là bản thân sắp treo người da trắng, lúc này ngu ngơ nhìn một chút những sinh vật kia bóng lưng, đem đã tàn tạ đại thuẫn vứt xuống. Miệng bên trong không biết nói thầm cái gì, đội trưởng kia cũng sắc mặt trắng bệch ngồi xuống. Trước đó liên tục không ngừng phóng thích pháp thuật. Tuy nói có cái kia bàn long pháp trượng có thể cắt giảm 80% tinh thần tiêu hao, nhưng cũng làm cho hắn cảm giác đầu như kim đâm. Nhưng sau một khắc, bọn hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Cả người liền biến mất tại nguyên chỗ. Khi xuất hiện lại, lại là tại một tòa cung điện hùng vĩ bên trong. Tòa cung điện này bày biện ra một loại bọn hắn không có thấy qua phong cách. Màu vàng cây cột như là bánh răng đan xen vào nhau. Trên đỉnh thì là vô số lơ lửng mặt trời, mặt trăng, ngôi sao. Tại dưới chân bọn hắn thì là trong suốt tinh thạch. Xuyên thấu qua tinh thạch thì có thể nhìn thấy vực sâu không đáy bên trong thỉnh thoảng nhảy lên ra hỏa diễm. Tốt a, cái này vẻn vẹn chỉ là Chu Minh Nhạc hơi can thiệp thoáng cái thần quốc vị diện quy tắc. Để cho mình trong đầu tưởng tượng đồ vật tại cái này thần quốc vị diện lộ ra hiện đi ra. Rời khỏi nơi này, Chu Minh Nhạc là không làm được đến mức này. Đồng thời giống như vậy ảo tưởng cụ hiện hóa là cần tiêu hao tinh thần của hắn. Còn tốt, lấy hắn hiện tại bán thần đỉnh phong tinh thần lực, dạng này cụ hiện hóa còn có thể trèo chống số lượng ngày không tiêu tan. 5 người đột nhiên xuất hiện tại tòa cung điện này trước. Bọn hắn cả người đều đần độn, lẫn nhau ở giữa hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt truy vấn lấy đây là có chuyện gì. Đi vào trước xem một chút đi. Đội trưởng dùng nặng nề ngữ khí biểu đạt bản thân mịt mờ cái nhìn. Sở dĩ xuất hiện chuyện quỷ dị như vậy, hắn đáp án dù là lại không phù hợp bọn hắn nhận biết, cũng là duy nhất chân thực. Rất hiển nhiên, bọn hắn bọn này vụng trộm ẩn núp tiến đến khế ước giả bị vị kia không biết tên thần linh phát hiện. Bọn hắn tại dĩ vãng trong nhiệm vụ lại ra châu, lợi hại hơn nữa, cũng có tự mình hiểu lấy, biết mình căn bản liền không có cách nào đối kháng một vị thần linh. Đương nhiên, khế ước giả cố hữu oai ngạo cùng tựa như trò chơi tâm thái. Miễn cưỡng có thể trèo chống bọn hắn, để bọn hắn không đến mức trực tiếp nổ tung. Đám người nghênh hợp đội trưởng nhẹ gật đầu. Tại dưới mắt tình huống này bên trong, thời gian dài trần chờ không thể nghi ngờ là kết quả xấu nhất. Chỉ cần làm ra lựa chọn, mặc kệ tốt xấu, chưa hẳn chính là kết quả xấu nhất. Năm người nắm chặt ở trong tay vũ khí, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trong cung điện đi vào. Liền tựa như dưới chân dẫm lên từng khỏa lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung địa lôi. Cung điện trong cửa lớn lộ ra nhu hòa màu vàng tia sáng. Bọn hắn vừa vượt qua cung điện cửa lớn, từng cái liền đứng tại chỗ tựa như si ngốc. Tại trước đó bọn hắn đã nghĩ tới vô số loại khả năng. Có lẽ bước vào cung điện sau sẽ gặp phải lít nha lít nhít địch nhân. Hoặc là giải mã thức vượt quan hình thức. Nhưng bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy lại là trong cung điện trung tâm trưng bày một trương áng. Sáng vàng chói mắt, cự hình bảo tọa. Tại cái kia bảo tọa bên trên ngồi một tên toàn thân bao phủ tại tia sáng phía dưới hình người. Coi như thị lực tốt nhất tên kia nữ tính tay bắn tỉa kiêm tinh thần người thao túng. Đều không cách nào xem thấu hào quang màu vàng óng kia. Thấy rõ ràng nhân hình nọ đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Hào quang màu vàng óng kia hình người tựa hồ đang ngủ say bên trong. Đầu lâu hơi thấp rủ xuống. Tại hắn bên người, vô số màu đen vết nứt không gian theo tiếng hít thở của hắn không ngừng hiện lên biến mất. Một cái lặng yên xông vào cung điện hồ điệp. Không cẩn thận bị màu đen vết nứt không gian xẹt qua. Thoáng qua ở giữa liền một phân thành hai, rơi xuống tới mặt đất vùng vẫy giấy chết. Một màn này để năm người đóng chặt hô hấp. Bọn hắn sợ mình sơ ý một chút xuất khí thanh âm lớn đem vị này ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên. Tồn tại giật mình tỉnh lại, nếu không lui ra ngoài a. Một tên người da đen liều mạng đè xuống ánh mắt của mình. Hướng đội trưởng ra hiệu, mà những người khác thì liên tục gật đầu. Sợ đội trưởng một cái xúc động, đi lên trêu chọc cái này thần bí khó lường tồn tại. Cũng không có chờ bọn hắn đội trưởng làm ra quyết định. Cái kia bảo tọa bên trên ánh sáng cự nhân đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai con tựa như mặt trời chói mắt con mắt mở ra. Ánh mắt nhìn thẳng năm người. Để bọn hắn cảm giác bản thân thật giống như bị một ngọn núi lớn đặt ở phía dưới. Cơ hồ không thể thở nổi. Các ngươi là ai? Quang mang kia cự nhân dĩ nhiên chính là Chu Minh Nhạc. Hắn chỉ bất quá đem hình tượng của mình cải biến thoáng cái. Cụ hiện tại bên trong cung điện này thôi. Đương nhiên, tại cái này thần quốc vị diện bên trong, cho dù là hắn cụ hiện đi ra hình tượng, cũng là có được thần linh uy thế. Hắn lúc nói chuyện tự nhiên mà vậy liền sẽ mang lên thần linh không thể xâm phạm không gì sánh được. Thần uy, đối với phổ thông sinh mệnh mà nói, cái này không khác đứng đầu nhất thiên địch nhìn chằm chằm bản thân. Tích tích tích, Chu Minh Nhạc tại lên tiếng đồng thời. Năm người kia trong đầu lập tức liền hiện ra khối Rubik không gian ban cho nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chi nhánh X, cùng nghi là không biết thần linh tồn tại giao lưu, xác định thân phận đối phương. Nhiệm vụ ban thưởng, tất cả chủ tuyến, nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng tăng lên 20%. Tốt a. Chỉ là cái này chủ tuyến, nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng tăng lên 20%, cũng đủ để cho năm người này đánh bạc tất cả. Chí cao vô thượng tồn tại, ngài tốt, ta chỉ là một cái đến từ người Lam tinh loại. Đây là các bạn của ta. Đội trưởng không hổ là kinh lịch 30 trận nhiệm vụ cấp cao khế ước giả. Hắn trong đầu hơi một suy nghĩ liền chế định ứng đối đáp án. Trọng nhân quả thiện ác,